Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Trợ Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bà lão không còn người thân nào khác, chỉ còn lại một đứa cháu còn nhỏ như vậy, ngồi bên ngoài khóc khàn cả giọng. Nana đau đầu lại bất đắc dĩ, muốn giúp đỡ nhưng cũng không biết làm gì. Người thân mất đi, thống khổ đó không phải điều mà ngôn ngữ có thể an ủi. Nana đầy tâm trạng đứng phía sau rồi cũng chỉ thở dài một tiếng, lấy chút nước cho cậu bé, vỗ vỗ bờ vai của cậu rồi cũng không nhiều lời. Cùng bác sĩ cấp cứu trao đổi vài câu, Nana chờ không kịp bà lão tỉnh lại, liền vội vàng chạy lên phòng giải phẫu. Niếp Duy Bình đã sớm rời đi. Nana nghĩ muốn hỏi thăm một ít chi tiết. Cũng biết làm giải phẫu lâu như vậy, ngay cả mấy người trợ giúp đều mệt đến không muốn động, huống chi Niếp Duy Bình là mổ chính. Mặc dù rất lo lắng, nhưng cô cũng đành nhịn xuống, không chủ động đi quấy rầy. Ngày hôm sau, sáng sớm Nana đã đến phòng, Niếp Duy Bình nghỉ ban, không có mặt. Buổi sớm thường hay buôn chuyện, bệnh nhân trong ca phẫu thuật tử vong tuy rằng không phải do sự cố về chữa bệnh, nhưng bác sĩ giải phẫu vẫn tránh không được tranh cãi. La Hưng khuôn mặt nghiêm túc nhưng mà miệng lại phun ra lời nói cực kỳ chói tai. Phương án trị liệu tốt nhất vốn là dựa theo quy định là được rồi, vì sao lại muốn sửa? Vốn cũng không có nhiều phiền toái như vậy, còn không phải do bác sĩ Niếp, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng, còn muốn tạo ra kỳ tích, tạo ra thành tựu mới ư? Thật đúng là tự coi mình là hoa đà tái thế, cho dù là hoa đà cũng trị bệnh không trị được mệnh, không phải vẫn không thoát khỏi số mệnh đã định sao? Bây giờ thì sao? Tuy rằng Niếp chủ nhiệm là có ý tốt, nhưng người đáng thương vẫn là mẹ già, con trai nhỏ, không có chỗ nương tựa. Dù sao cũng là hắn cưỡng cầu giải phẫu. Giờ xảy ra chuyện, bác sĩ Niếp không thể trốn tránh trách nhiệm. Mấy bác sĩ trong tổ của La Hưng ngượng ngùng cười cười, uyển chuyển nói với Trương chủ nhiệm. Cũng không thể làm cho cả phòng cùng hắn gánh vác chứ. Sắc mặt Trương Vi Đồng bất động, vuốt ve chén trà trong tay cũng không uống, lặng lặng nghe mọi người tranh chấp. Nana nghe không nổi nữa, mặc dù cô hiền lành và chuyện này cũng không có chỗ cho một hộ lý nho nhỏ có phần nói chuyện, nhưng lúc này nhịn không được, đứng ra nói vài lời. Bác sĩ Niếp là có trách nhiệm, nhưng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho bác sĩ Niếp chứ. Sắc mặt Nana ửng đỏ, xem nhẹ La Hưng đang cười trào phúng, cô cố lấy dũng khí nói. Trên giấy cam kết đã viết rất rõ ràng, người nhà bệnh nhân cũng đã hiểu tình huống, bọn họ ký lên là đại biểu bọn họ nguyện ý gánh vác cuộc giải phẫu. Hơn nữa, bác sĩ Niếp trong phẫu thuật cũng không mắc sai lầm và thao tác gì sai. Theo góc độ y học mà xem xét, bác sĩ Niếp cũng không có trách nhiệm, anh ấy đã làm hết sức. Không sai. Lưu Mân thản nhiên cười cười, không chút để ý ngắm ngắm móng tay. Nếu bác sĩ Niếp bởi vì một lòng cứu người liền đeo lên lưng xử phạt gì đó, tôi đây khuyên các người cũng đừng làm bác sĩ nữa. Làm gì chứ, cứu người là sai, không cứu cũng là sai. Khổ cực như vậy còn không bằng nhanh chóng về nhà ăn cơm của mình. Tự dưng phải chịu cơn giận không đâu này, không phải tiếc sống dài vài năm chứ, có đáng không? Tôi đều muốn thay mấy người mạo nghẹn khuất đấy. Ánh mắt sắc bén híp lại, Lưu Mân chậm rãi đảo qua gương mặt xấu hổ của La Hưng, mỉm cười, thả ra chuỗi ca thán. Mấy người đều đã có tuổi rồi, mà mắt nhìn lại không bằng cô gái nhỏ này. La Hưng cùng nhóm bác sĩ, đối với Niếp Duy Bình phê bình kín đáo, tất cả đều ngượng ngùng ngậm miệng. Trương Vi Đống cúi đầu nhấp ngụm trà, nhai nhai lá trà trong chén, nghĩ tới phụ nữ quả nhiên không thể đùa. La Hưng ở bệnh viện lăn lộn dốc sức làm nửa đời người, bao nhiêu thân nhân không có việc gì tìm tới náo loạn cũng chưa thể náo được hắn. Còn hai vị bác sĩ trẻ kia, mồm mép cũng coi như lưu loát, nhưng đối với hai người phụ nữ kia cũng không dám làm gì. Trương Vi Đống gõ gõ mặt bàn, cười ha ha, làm người hòa giải. Được rồi, mới sáng sớm ồn ào làm gì? Muốn tranh cãi không bằng đi thăm người nhà bệnh nhân. Bác sĩ Niếp làm giải phẫu này là người nhà bệnh nhân yêu cầu. Phiêu lưu cùng hậu quả đều là cùng người nhà nói rõ ràng rồi. Nhưng người ta vẫn kiên trì yêu cầu giải phẫu như cũ. Trong viện không phải đã nói sao, nếu tiện cho dân, lợi cho dân, lấy lợi ích bệnh nhân, cùng nguyện ý làm chủ. Cho nên bác sĩ Niếp làm như vậy cũng không bị chỉ trích nặng. Huống chi bây giờ người nhà bệnh nhân còn chưa đến nháo loạn. Không có việc gì, mấy người lại đi kiếm chuyện trước. Trương Vi Đống nhìn bọn họ thở dài. Tôi biết tâm tư mấy người, nhưng chẳng lẽ mấy người có thể cam đoan bản thân vĩnh viễn không sai sót sao? Mấy người tự mình ngẫm lại xem, bệnh nhân chết trên tay mấy người là bao nhiêu? Thất bại có đôi khi so với thành công càng có ý nghĩa. Có đôi khi một bệnh án tử vong, nhưng so với 100 lần thành công cứu chữa, càng có thể xúc tiến bác sĩ trưởng thành hơn. Thanh âm Trương Vi Đống lạnh lùng nói, không nghĩ tới lần này giải phẫu học tập được kinh nghiệm, ngược lại lại nói chuyện không đâu rồi cằn nhằn kêu than, mấy người cũng thật có đạo đức nghề nghiệp. Trương Vi Đống phất phất tay, không kiên nhẫn đuổi người. Một đám cũng không làm việc, mấy giờ rồi còn không mau đi làm đi. Thời gian kiểm tra phòng đã đến, chủ nhiệm cũng đã nói như vậy, những người khác cũng không còn gì để nói, đều xách đồ đi ra ngoài. Tiểu La, cậu ở lại, tôi có việc muốn nói với cậu. Trương Vi Đống từ từ uống ngụm trà, gọi La Hưng, người rõ ràng không phục ở lại. Động tác La Hưng chậm lại, sắc mặt khó coi quay trở lại. Chủ nhiệm, có chuyện gì? Văn phòng không còn ai khác, chỉ có hai người. Trương Vi Đống chỉ chiếc ghế trước mặt, sắc mặt bình thường nói. Ngồi xuống nói chuyện. La Hưng đại khái có thể đoán được ông muốn nói gì, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, trong lòng ẩn chứa phẫn nộ bị đè nén, trong mắt rốt cuộc khó có thể che giấu ghen tị bất mãn của mình. Rõ ràng là hắn vào trước, lý lực so với Niếp Duy Bình kia cao hơn rất nhiều, nhưng hắn cẩn thận, dốc sức làm việc như vậy, lại không được sự coi trọng của viện trưởng bằng thằng oát kia. Ngay cả chủ nhiệm hắn coi trọng cũng xem trọng thằng oát kia, khắp nơi thiên vị không nói, bây giờ còn muốn bao che cho nó. La Hưng làm sao có thể phục? Trương Vi Đống hiểu rõ cười cười, thản nhiên hỏi. Tiểu La, cậu không phải là cảm thấy tôi cố ý thiên vị bác sĩ Niếp chứ? La Hưng nghẹn miệng, trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu. Trương Vi Đống thở dài. Cậu cũng xem như là do tôi nâng đỡ. Nhiều năm như vậy, trong lòng cậu nghĩ gì, tôi cũng có thể đoán không khác biệt lắm. Bác sĩ Niếp vừa tới đã nổi bật, trong viện còn có ý bồi dưỡng người tài. La Hưng bực mình mở miệng. Không phải là ở nước ngoài học vài năm sao? Trương Vi Đống nhìn hắn đột nhiên hỏi. Cậu có biết Niếp Phụ Phong là ba cậu ấy không? La Hưng đột nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên giật mình há hốc mồm. Cái gì? Niếp chủ nhiệm là... Niếp Phụ Phong không muốn con mình dễ dàng được hưởng thụ danh lợi. Niếp Duy Bình cũng không muốn dính dáng gì đến cái bóng của ông ấy. Cha con hai người tuy rằng cùng ở một bệnh viện, làm việc trong cùng một phòng, nhưng lại không có ai nghĩ tới bọn họ là cha con. Đầu óc La Hưng vừa chuyển, nháy mắt cười lạnh hèn mọn nói. Khó trách, hóa ra là được dựa bóng cây đại thụ, có Niếp chủ nhiệm trợ giúp, hẳn có cái gì là không chiếm được đâu. Ngoài miệng La Hưng nói vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại ghen tuông, cùng buồn khổ, chỉ có mình hắn rõ. Đây là do hắn không có bối cảnh, chỉ là dân thường tóc húi cua, đối với quan lại phú hào nên mới có tâm tình như vậy. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh, lại luôn có ý nghĩ có tài nhưng không gặp thời đã tích tụ từ lâu. La Hưng biết mình muốn làm chủ nhiệm, sợ là không có hy vọng, trong lòng mất mát càng làm cho hắn thêm cực đoan. Cậu nói như vậy chính là đang vũ nhục bọn họ. Trương Vi Đống lắc lắc đầu. Niếp chủ nhiệm cả đời đều dâng cho bệnh viện, cùng với mẹ của Tiểu Bình vẫn luôn làm việc bỏ qua gia đình. Cậu không biết, Tiểu Bình và An An, hai đứa nhỏ này từ bé đã không thân mật với ba mẹ. Có đôi khi ngay cả chúng ta đều băn khoăn lo lắng thay cho bọn chúng. Trương Vi Đống nhớ lại, trong giọng nói tràn đầy tôn sùng đối với vị thầy. Bọn họ thật sự là toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân. La Hưng nhíu nhíu mày, không rõ chủ nhiệm đột nhiên nói như vậy là muốn nói cái gì. Trương Vi Đống thở dài. Tiểu La, cậu rất tốt, công tác cố gắng, có tâm vươn lên. Đối với bệnh nhân cũng rất có trách nhiệm, nhưng cậu có điểm không thể so với Niếp Duy Bình. La Hưng hạ mắt, trong lòng suy nghĩ không ra. Trương Vi Đống nói lời thầm thía. Tiểu La cậu rất tốt, làm việc cố gắng, có tâm vươn lên, đối với bệnh nhân cũng rất có trách nhiệm. Nhưng cậu có điểm không thể so với Niếp Duy Bình. La Hưng hạ mắt, trong lòng suy nghĩ không rõ. Trương Vi Đống nói lời thầm thía. Bác sĩ Niếp đã đề cập với tôi, cậu ấy sẽ không tiếp nhận vị trí của tôi. Cậu ấy nói rằng, tính tình bản thân không thích hợp làm chủ nhiệm, cậu ấy thích toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, cho nên khi đó thực nghiệm đầu đề tôi cho cậu ấy làm. La Hưng kinh ngạc hỏi, hắn chủ động nói hắn không muốn sao? Trương Vi Đống gật gật đầu. Tôi cũng hiểu được, tâm tư của cậu không bằng cậu ấy, nhưng làm chủ nhiệm đúng là cần phải biết ứng biến và viết báo cáo. Theo cá nhân tôi mà nói, tôi càng tình nguyện để cậu nhận vị trí này. La Hưng không biết nên nói tiếp như thế nào. Trương Vi Đống cười nói, cậu cũng đừng cảm thấy khó chịu gì, tôi không phải phê bình chỉ trích cậu. Nói ra không phải tôi với cậu đều giống nhau sao? Tiểu La, đem nghiên cứu thực nghiệm giao cho bác sĩ Niếp, tài năng cứu trị càng nhiều người, nhưng đem phòng ban giao cho cậu là mang tài năng sáng tạo hiệu quả và lợi ích tốt nhất.

Em cảm thấy anh không nên bỏ lỡ. Anh xem cái đinh sắt này đâm vào sâu như vậy, lại không làm tổn thương đến não, cũng bỏ qua động mạch chủ, tránh được tủy sống. Cái đinh này chính là thành tựu của anh, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Anh nếu dễ dàng bỏ qua, cẩn thận thiên lôi đánh chết. Lời tuy không êm tai, nhưng trấn an trong đó vẫn làm cho Niếp Duy Bình cảm thấy trấn định. Khuôn mặt cũng dịu xuống, từ mũi khinh thường hừ một tiếng, không được tự nhiên trào phúng nói. Nói gì cũng vô dụng, mấu chốt là tìm được phương pháp lấy cái đinh ra, thật sự là đừng nói chuyện lưng không đau. Niếp Duy An nhún vai, biết hắn có tật xấu khẩu thị tâm phi nên cũng không so đo cùng hắn. Đinh sắt đâm khá sâu và bởi vì không còn mới, thực sự không có cách trực tiếp lấy ra. Bên trên bị rỉ sét khá rõ, nếu không cẩn thận có thể làm tổn thương các mô xung quanh. Bất cứ chuyển động nhỏ nào, chỉ cần lệch đi một chút đều ảnh hưởng đến động mạch. Hơn nữa không thể dùng dao điện, cưa xương cũng không được. Cái đinh dẫn nhiệt dẫn điện mấy chỗ đó đều rất đặc thù. Nếu không cẩn thận làm tổn thương thì sau này nếu hồi phục không liệt cũng sẽ thành kẻ ngốc. Niếp Phụ Phong không biết đi ra từ khi nào, chống gậy đứng phía sau bọn họ híp mắt, trong mắt có áy náy cùng thương cảm. Niếp Duy Bình làm sao lại không biết mấy vấn đề này, nghe vậy trầm giọng hỏi. Không có cách giúp hắn sao? Niếp Phụ Phong cười cười, đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói. Mày nếu cảm thấy không có cách giúp, sẽ không đem mấy tấm phim chụp này về đây. Niếp Duy Bình nháy mắt trầm mặc. Niếp Phụ Phong cười rộ lên. Duy Bình, không cần lo lắng nhiều như vậy, cứ làm theo ý tưởng lúc đầu của con là được. Niếp Duy An nhíu nhíu mày, nhịn không được nói chen vào. Này, Niếp Duy Bình, anh sẽ không phải bởi vì làm giải phẫu thất bại cho nên sợ hãi chứ? Niếp Duy Bình không chút suy nghĩ phản bác. Làm sao có khả năng? Niếp Duy An nhíu nhíu mày. Đấy là muốn lừa đảo ai chứ? Bệnh nhân với anh có quan hệ gì mà anh lại lo lắng đến vậy? Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô ấy, thản nhiên nói. Anh vợ của mình tất nhiên phải cẩn thận hầu hạ. Niếp Duy An bĩu môi, vài ngày không gặp mà anh cô ra mặt lại dày thêm một tầng. Thế này mới nói, làm sao có thể tự nhận định người ta là vợ anh cơ chứ, thật sự không coi mình là người ngoài. Niếp Phụ Phong gật gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu. Người trong nhà khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực lớn, nhưng mà cũng không nên quá mức lo lắng, sẽ có cách thôi. Niếp Duy An nhất thời xoay người bước liêu xiêu, thật sự là chịu không nổi cặp cha con mặt tày này nữa. Quả nhiên, cô không phải là do ba sinh ra. Niếp Duy Bình vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào đó suốt một ngày, trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ lăn qua lộn lại, mô tả vô số phương án, lại rất nhanh tự mình phủ định. Xoa bóp thái dương, Niếp Duy Bình lấy di động ra gọi điện thoại. Nửa giờ sau đến dưới nhà trọ chờ anh, về chuyện giải phẫu cho anh trai em, anh muốn nói rõ ràng với em. Thời điểm Niếp Duy Bình đứng dậy mới phát hiện nửa người của mình đều đã tê dần, cắn răng hoạt động tay chân, cơm cũng không ăn, liền vội vàng ra khỏi cửa về phòng trọ. Mới 2-3 ngày không gặp, Niếp Duy Bình lại cảm thấy giống như đã qua thật lâu, một đường đi nhanh như điện chớp, đáy lòng cuồn cuộn tình cảm như muốn tràn ra. Trước kia cảm thấy không gặp như cách ba thu, như muốn đòi mạng, đây là mấy căn bệnh vớ vẩn của giới văn sĩ, thật sự làm cho người ta buồn nôn mà chết. Lại không nghĩ rằng có một ngày bản thân hắn lại cảm nhận sâu sắc cái cảm giác này. Thỏ gốc hình như có chút gầy đi. Niếp Duy Bình không biết có phải do lỗi quán hay không, chỉ cảm thấy cảm na na nhọn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn như trẻ con đã có chút hốc khác. Nana không được tự nhiên né tránh ánh mắt của hắn, khẩn trương chà sát hai tay, nóng vội nhìn hắn, do dự mở miệng. Anh ăn chưa? Ánh mắt Niếp Duy Bình bình tĩnh nhìn cô, nhấc chân bước lên tầng. Chưa. Nana ngượng ngùng đi theo hắn vào phòng, ngập ngừng hỏi. Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh. Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy giống như quay trở lại lúc trước, thỏ ngốc luôn hỏi hắn muốn ăn cái gì. Sau đó mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào đi nữa, cô đều cười tủm tỉm, cố gắng thỏa mãn hắn. Ngực như cứng lại, Niếp Duy Bình rầu rĩ trả lời. Trong nhà còn có cái gì, không lẽ em không biết? Nana cũng xấu hổ, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng, liền vội vàng chạy tới phòng bếp để che giấu cảm xúc. Được rồi, em sẽ chuẩn bị, anh nghỉ ngơi một lát. Trong phòng rốt cuộc không hề còn sự lạnh lẽo, trống trải, cô đơn bình hắn nữa. Tiếng nước xả vào bồn, hơi nước từ bình lượn lờ như sương khói. Đây là hơi thở của gia đình bình thường, làm cho Niếp Duy Bình cảm thấy thật mỹ mãn. Trong ngăn đá còn một túi sủi cảo chưa mở. Nana vừa đun nước sôi, vừa lấy hạt tiêu và giấm, chế một bát nước chấm. Chờ nước sôi đem sủi cảo thả vào, rất nhanh liền nấu xong. Niếp Duy Bình cầm đũa không chút để ý hỏi. Em không ăn à? Không cần. Nana lắc đầu, đem nước chấm đặt trước mặt hắn. Em đã ăn cơm chiều. Hương vị nóng hổi quen thuộc ấm áp, hương vị gia đình như tràn ra từ đầu lưỡi, làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn sung sướng. Niếp Duy Bình ăn uống no đủ, mấy ngày nay mọi việc cứ tích tụ nhiều, làm hắn ăn cũng không ngon. Nana thu dọn bát đũa, cẩn thận nhìn hắn một cái, chủ trừ nói. Bác sĩ Niếp, anh nói ca giải phẫu của anh trai, anh nguyện ý làm phẫu thuật cho anh ấy sao? Niếp Duy Bình bị hỏi đột ngột mà hoàn hồn, khụ một tiếng bình tĩnh nói. Bệnh án NAHAC anh đã nghiên cứu, giải phẫu rất có độ phiêu lưu, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Anh không thể cho em cam đoan gì. Em hiểu rõ, dù sao ngày hôm qua vừa mới có bệnh nhân chết trên tay anh. Rốt cuộc còn muốn anh làm phẫu thuật cho anh em hay không thì em tự quyết định. Nana ngẩng đầu, mở to hai mắt, đáy mắt là tín nhiệm hoàn toàn. Bác sĩ Niếp. Nana giống như đang nhìn thấy thần thánh, tràn ngập thành kính cùng tin tưởng mù quáng, kiên định nói. Em tin anh. Tim Niếp Duy Bình run lên, ngày hôm qua giải phẫu thảm bại gây cho hắn do dự cùng hoài nghi, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Ba chữ kia giống như thổi vào tim hắn nhuệ khí bừng bừng, mỗi lần đập mãnh liệt đều là mãnh liệt sôi trào. Yết hầu Niếp Duy Bình không tự giác giật giật, làm bộ như không có việc gì quay đi, cố gắng che giấu nội tâm cảm động, ngữ khí không được tự nhiên. Mấy lời này, chờ giải phẫu kết thúc em hãy nói. Nana nghĩ hắn không tin, liền vội nắm tay nói. Thật sự, bác sĩ Niếp, em tin tưởng anh. Nếu ngay cả anh cũng không thể tin, cho đời này sẽ chẳng có bác sĩ nào có thể làm em tin được nữa. Tốt lắm. Niếp Duy Bình đắc ý phất phất tay, ra vẻ vô tình nói. Chờ anh giải phẫu xong, em lại đến nịnh nọt. Khuôn mặt Nana đỏ lên, nhếch môi cười cười. Niếp Duy Bình không giấu vết, nhìn nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài giống như lơ đãng hỏi. Muộn như vậy không quay về không sao chứ? Nhau còn kia đâu? Nó ở một mình không sao chứ? Nana ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói. Đừng lo, Tiểu Viễn có Ngụy Triết trong chừng, tối nay không trở về cũng không sao. Không có việc gì sao? Không có việc gì thì mới là đáng trách. Niếp Duy Bình vừa mới vui vẻ tươi cười, chỉ một thoáng đã lại như muốn đóng băng vạn dặm, hoàn toàn cứng đờ. Niếp Duy Bình chuyển sang nhiều mây, chuẩn bị nổi sông bão. Nana không biết gì túm gáp áo, còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhịn không được lo lắng hỏi. Ca giải phẫu của anh em, ngay cả anh cũng không nắm chắc sao? Niếp Duy Bình đen mặt, ngữ khí đã trở nên không tốt. Không có. Nana hạ mắt, khổ sở cùng lo âu làm cho cô mặt mày nhăn nhíu. Trong lòng Niếp Duy Bình thở dài, áp chế ghen tuông đang cuồn cuộn dâng lên, không lạnh không nhạt hỏi. Em không phải còn mới nói tin tưởng anh sao? Trong lòng Nana cả kinh, vội vàng lắc đầu giải thích. Em không phải là không tin anh, tình huống của anh em rất rõ ràng, vì em hiểu nên mới có thể nhịn không được lo lắng. Em thật sự không phải không tin tưởng anh, em chỉ là có điểm sợ hãi. Nếu anh em thật sự không qua khỏi, thì em nên làm gì bây giờ? Nana mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu chờ đợi, làm cho Niếp Duy Bình mềm nhũn, không tự giác vươn tay xoa xoa đầu an ủi cô. Nana phản xạ có điều kiện tránh đi, động tác tránh né theo bản năng làm cho tay Niếp Duy Bình vươn ra giữa không khí. Niếp Duy Bình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, Nana xấu hổ cười cười, rồi ánh mắt càng ngày càng hung ác của hắn, đành ngượng ngùng dịch đầu lại gần tay Niếp Duy Bình để cho hắn sờ. Niếp Duy Bình hừ lạnh một tiếng, không chút nào dịu dàng, vò vò mấy cái, làm tóc cô rối tung mà vẫn chưa hết giận. Hai người lại trầm mặc, Nana bắt lấy bàn tay đang giày vò tóc mình, lúng ta lúng túng hỏi. Em phải làm chuyện gì sao? Ngày mai em đi hẹn trước làm kiểm tra tổng thể cho anh em. Nói đến chuyện chính, Niếp Duy Bình thu lại cảm xúc, cau mày thản nhiên nói. Cái đinh ở đầu dù sao cũng thuộc loại dị vật, thời gian lâu sẽ gây ra một số di chứng. Đến lúc đó khả năng sẽ càng phiền toái. Hơn nữa thân thể anh trai em cũng không thích hợp để lâu hơn nữa. Thời gian càng kéo dài thì thể chất sẽ càng ngày càng kém. Đó cũng là điều Nana vẫn lo lắng. Bằng không cô cũng sẽ không gấp gáp tìm cách trị liệu như vậy. Anh ngày mai phải đi Lâm Hải làm thủ tục. Liên lạc với phòng điều hành tiếp đón. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho anh trai em. Nana vội vàng hỏi. Còn em phải làm gì? Em à? Niếp Duy Bình nhíu mày nhìn cô một cái, bình thản nói. Em phải làm một việc rất quan trọng. Nana vểnh tay, vẻ mặt nghiêm trọng lắng nghe. Em phải làm, chính là đừng làm cho anh phân tâm. Là sao? Ánh mắt Niếp Duy Bình trợn tròn, trừng mắt nhìn cô gằn từng chữ. Như giữ khoảng cách cùng toàn bộ giống đực. Nana đỏ mặt gãi gãi đầu, ngập ngừng chuyển đề tài. Đã không còn sớm. Ừ, đã không còn sớm. Em mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Niếp Duy Bình bình tĩnh đẩy kính mắt nói. Nếu không muốn ngủ, anh có thể tiếp tục bàn chi tiết giải phẫu với em. Trong lời nói Niếp Duy Bình, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Sắc mặt Nana càng đỏ, dùng sức lắc lắc đầu lắp bắp nói. Không, không được, em còn phải trở về. Tiểu Viễn ở một mình em sẽ lo lắng. Không phải có Ngụy Triết trông sao? Niếp Duy Bình bàn tay vung lên không kiên nhẫn nói. Em rốt cuộc còn muốn nghiên cứu việc giải phẫu của anh trai không? Đây căn bản chính là hai chuyện khác nhau mà. Nana không biết nói gì. Hóa ra người sĩ diện cũng có lúc ra mặt dày đến vậy. Cô dở khóc dở cười từ chối. Cảm ơn anh bác sĩ Niếp, nhưng em phải đi rồi. Tiểu Viễn còn chờ em về, quá muộn nó lại làm âm ỉ. Niếp Duy Bình vẻ mặt không tình nguyện, nghĩ nghĩ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi, anh đưa em về. Nana há mồm không nói ra tiếng, ánh mắt Niếp Duy Bình hung thần sát ác, làm cho lời cô nói sắp ra đến miệng đành phải nuốt vào, bộ dáng như em dám nói không thử xem. Nana rụt cổ, không cốt khí đồng ý. Đường cũng không xa, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện, trung tâm cấp cứu to màu đỏ. Niếp Duy Bình cũng không lái xe, bộ dạng tản bộ sau khi ăn xong. Cuối xuân gió đêm ấm áp, thật thích ý, vườn hoa nhỏ xanh hóa vừa chớm nở, hương thơm gió bay tới, làm người ta cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái. Niếp Duy Bình đi phía trước, Nana giống như cô dâu nhỏ, bước chân hơn nửa bước. Con đường này xe cũng không nhiều, đường cũng không giống khu phố trung tâm, có rất nhiều người sau khi ăn xong đi tản bộ. Được một lúc, Niếp Duy Bình cảm thấy có gì không thích hợp. Người đi qua đều là song song, tại sao bọn họ lại là một trước một sau? Niếp Duy Bình lạnh mặt, nhìn bên cạnh, phát hiện một trước một sau đi tản bộ, đều chỉ có một người một chó. Vô thức bước đi, Niếp Duy Bình cảm thấy thật khó chịu, liền quay đầu lạnh lùng hỏi. Tại sao lại cứ đi đằng sau như vậy? Nana sắc mặt quýnh lên, vội bước nhanh đuổi kịp đằng trước. Niếp Duy Bình vừa lòng, vểnh khóe miệng, hai mắt nhìn thẳng, tay trái thò ra, nắm lấy bàn tay trơn mềm nhỏ bé của cô, chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay mà nhéo nhéo. Cước bộ Nana hỗn loạn, khẩn trương đến thiếu chút nữa chân trái dậm chân phải. Tay mắt Niếp Duy Bình lanh lẹ dùng một chút lực, thuận lý thành chương, tạo thành cảnh cầu huyết, đem người kéo vào trong lòng. Nana không được tự nhiên tránh né, bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp. Đi đường cẩn thận. Niếp Duy Bình cảm thấy vui sướng mỹ mãn khi được ôm người giống như những đôi tình nhân trẻ trên đường thể hiện tình cảm. Không tới vài bước đã đến bệnh viện, Nana thấy hắn còn không có ý buông tay, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Em đến nơi rồi, không cần. Niếp Duy Bình không để ý tới cô, nắm thật chặt tay cô bước tới bệnh viện. Nana lí nhí. Bị người nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Tốc độ bát quái ở bệnh viện lưu truyền rất nhanh, Nana đã được chứng kiến. Tuy rằng buổi tối chưa chắc đã gặp người quen, nhưng có lời đồn gì cũng sẽ không tốt lắm. Niếp Duy Bình hừ nhẹ, ngữ khí nguy hiểm hỏi. Anh không thể gặp người sao? Nana không ngừng lắc đầu. Em là do anh bị hiểu lầm, ảnh hưởng anh. Niếp Duy Bình khinh thường cười lạnh, thản nhiên trào phúng. Em cứ giấu đầu hở đuôi như vậy mới khiến người khác hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, mà là quan hệ quang minh chính đại, không có gì không dám để cho người khác biết. Nana không dám hé răng, yên lặng ở trong lòng mà mắng. Quan hệ quang minh chính đại, bọn họ có quan hệ cái rắm. Lúc trước hắn hoài nghi cô có dụng tâm kín đáo, bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Lúc này lại đúng lý hợp tình nói ra như vậy. Dù là Nana không mang thù, không so đo, cũng nhịn không được âm thầm oán hận một phen. Niếp Duy Bình đem người đưa đến dưới lầu ký túc xá còn không chịu buông tay, nghênh ngang kéo cô lên lầu. Cầu thang tối om, hai bên đều đặt thùng rác cùng các loại đồ linh tinh, toát ra mùi hôi thối khiến người ta khó chịu. Sắc mặt Niếp Duy Bình nháy mắt khó coi đến cực điểm, không lên tiếng hướng thẳng lên trên mà đi. Cũng may tầng này có đèn, hành lang không tối như vậy nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thùng rác ở cầu thang đầy đến mức tràn cả ra, mặt đất bẩn thỉu, còn quần áo sau khi giặt thì phơi bên trên làm nước nhỏ xuống đầu. Niếp Duy Bình hối hận đến cực điểm, đau lòng, đồng thời hận không thể đánh chết bản thân. Đến rồi. Nana hơi dãi dụa, đã đứng ở cửa phòng ký túc xá, nên buông tay chứ. Ánh mắt Niếp Duy Bình nặng nề nhìn cô, sắc mặt không rõ vui buồn, nâng tay mở cửa phòng. Mặt Nana muốn tái đi, không ngừng cúi đầu như muốn lẩn trốn. Cửa vừa mở ra, Mao Đan nhất thời kinh ngạc kêu.

Nana đột nhiên cả kinh, nhất thời nóng nảy lắc đầu phản đối. Không được, nghe lời, tiểu viễn ngoan, chúng ta ở đây 2 ngày, rất nhanh sẽ tìm được căn phòng xinh đẹp rồi mang cháu tới ở. Ánh mắt Niếp Duy Bình lạnh lùng, mím môi không nói gì. Mao Đan nhìn tình huống phức tạp này mà cái gì cũng không hiểu. Trước đó một thời gian Nana đột nhiên chuyển ra, nói vậy chính là ở cùng với Niếp Duy Bình, sau đó lại u ám xám xịt quay trở lại ký túc xá, sợ là hai người này đang náo loạn, không thoải mái cái gì đó. Mao Đan nhất thời bất mãn, không khách sáo hung hăng đánh Nana, tức giận mắng. Cậu ở đâu tìm được chỗ ở tiện nghi lại xinh đẹp được chứ, đứa nhỏ quan trọng hơn, cậu có nói lăng nhăng cái gì nữa? Bác sĩ Niếp tính tình cao ngạo lạnh lùng như vậy, một đóa hoa cô độc trên đỉnh Viễn Sơn, nay cực phẩm này lại cúi đầu nhận sai, làm bộ làm tịch là muốn bị sét đánh. Nana thoáng do dự nhưng vẫn dùng sức lắc đầu. Không được, thật sự không thể lại làm phiền anh, bác sĩ Niếp. Niếp Duy Bình không chút dấu vết nghiêng người, không ai chú ý, liền dùng sức nhéo vào mông đứa nhỏ trong lòng. Bạn nhỏ Na Viễn nhất thời tâm linh tương thông, cái miệng nhỏ nhắn méo sạch, mặt mày nhăn nhíu, làm bộ dạng sắp khóc đến nơi, khiến cho người khác đau lòng muốn chết. Nana thở dài trầm ngâm nói. Vậy, tiểu Viễn, cháu cùng chú về đó ở trước, cô út ở đây từ từ tìm phòng được không? Tiểu tử kia nóng nảy, nước mắt lã chã trực khóc nhìn cô. Cô út, cô không cần tiểu Viễn sao? Nana nhẹ giọng dỗ. Không mà, cô út không thể không thương cháu. Cháu xem, cô út ở đây ngay cả nơi tắm rửa đều không có. Tiểu Viễn trở về cùng chú trước, chờ thêm vài ngày tìm được phòng, cô út sẽ đi đón cháu về. Mặc kệ Nana dỗ dành lừa gạt như thế nào đi nữa, bạn nhỏ Na Viễn chính là không nghe, nước mắt liên tục chảy ra, rốt cuộc oà một tiếng gào khóc. Cái đầu nhỏ thương tâm muốn chết, chôn ở hõm vai Niếp Duy Bình, bả vai còn run lên nhẹ nhẹ. Nana vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ sau lưng bé, vừa khó xử vừa sốt ruột thở dài. Cháu sao không nghe lời vậy? Thôi, ngoan, đừng khóc. Tiểu Viễn đừng khóc, cô đồng ý trở về cùng cháu là được rồi. Nhóc con quay đầu, hai má trắng mềm mại đỏ bừng đáng yêu, làm gì có giọt nước mắt nào. Bạn nhỏ Na Viễn mặt mày hớn hở vươn tay, bàn tay mập mạp túm chặt quần áo của cô, ánh mắt vui vẻ hoan hô. Tốt quá, ba người chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Nana giở khóc giở cười nhéo nhéo mặt bé, trừng mắt, bộ dạng tức giận mắng. Thằng nhóc này. Niếp Duy Bình cảm thán về nhóc con trong lòng, nghĩ rằng hắn thật sự rất là may mắn, ôm thằng bé chặt hơn, nội tâm vui sướng đắc ý, nhưng lại ra vẻ bình thản mở miệng. Nếu đã đồng ý thì dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi. Nana nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói. Anh mang Tiểu Viễn xuống lầu trước đi, em thu dọn một chút sẽ xuống ngay. Niếp Duy Bình bất mãn liếc mắt nhìn trong phòng một cái, biết cô là muốn cùng người nào đó nói đôi lời. Hừ lạnh một tiếng, tạm biệt Mao Đan, liền ôm thịt viên tròn đang líu ríu xuống lầu. Nana áy náy xoay người thấp giọng giải thích. Mao Đan, thật xin lỗi, tớ không phải cố ý gạt cậu. Tớ cũng không biết vì sao lại cùng bác sĩ Niếp biến thành như bây giờ. Đan An, tớ không nói với cậu là vì tớ không biết mở miệng như thế nào. Mao Đan hào phóng phất tay. Cậu thôi đi, còn nói xin lỗi cái gì, cậu lại chả làm gì có lỗi với tớ. Nhưng mà bác sĩ Niếp. Bác sĩ Niếp là đóa hoa nằm trên núi băng vạn dặm, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần hái. Mao Đan hình như thở dài tiếc nuối, vỗ vỗ tay cô, phiền muộn vô hạn nói. Tớ đã sớm suy nghĩ cẩn thận, nam thần cái gì chứ, không phải người phàm như tớ có thể hy vọng xa vời được. Huống chi đóa sen trắng này thật độc, tuy rằng nhìn qua sẽ làm cho người ta động tâm, nhưng cùng người đó sinh đứa nhỏ thì làm sao có thể đáng yêu biết nói ngọt được đây. Thật sự sẽ làm khủng hoảng thần kinh mà, thật lãng phí cái vóc dáng trời cho đó. Trong lòng Nana đồng tình, vẻ mặt đau khổ mà kịch liệt gật đầu. Con người Mao Đan chuyển động, lặng lẽ tiến gần lại cô, đè thấp âm thanh hỏi. Cậu cùng bác sĩ Niếp tàng tiệu với nhau như vậy, trong phòng còn thừa ra người kia thì làm sao bây giờ? Lúc này Nana mới sợ hãi cả kinh, nhớ tới Ngụy Triết bị cô bỏ quên. Tớ sao lại quên mất Ngụy Triết? Nhỏ giọng thôi. Mao Đan vội che miệng cô lại, trừng mắt nhìn cái người ngu ngốc, trong lòng lại vạn phần đồng tình với Ngụy Triết. Mao Đan vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới nửa ngày, không khỏi cảm thán, ông trời quả nhiên cưng người ngu ngốc, khó trách có câu cửa miệng, người ngốc có phúc của người ngốc. Cô là một viên minh châu thông minh tỏa sáng như vậy, lại xuân xanh vừa lúc, tại sao một người đàn ông cũng không có? Mao Đan càng nghĩ càng tức, căm giận véo cô một cái, nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở cô. Cùng người ta nói chuyện cho tốt, tớ sang phòng tiểu nặc bên cạnh chơi một lát. Nana còn thật sự ngơ ngốc gật đầu, trong lòng nghĩ quả thật nên cùng Ngụy Triết nói vài câu. Dù sao người ta vì tìm phòng giúp mình mà chạy đi chạy lại cả ngày trời, tốt nhất là nên giải thích với hắn một chút. Ngụy Triết ngồi bên giường, trong tay cầm cuốn truyện của Tiểu Viễn. Thấy cô tiến vào, miễn cưỡng kéo khóe miệng, tươi cười thân thiết nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn tiếc nuối. Nana rất ngượng ngùng, thời điểm bị người ta đuổi ra khỏi nhà, còn thề son sắt với Ngụy Triết sẽ không ăn nhờ ở đậu. Mới chưa qua vài ngày lại không có tiền đồ, ngoan ngoãn muốn trở về. Cô chắc chắn rồi chứ? Thanh âm Ngụy Triết có chút chua xót, cúi đầu thở dài. Cô cứ như vậy tha thứ cho hắn sao? Nana sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Viễn rất thích bác sĩ Niếp, nơi này cũng quả thật là ủy khuất nó. Ngụy Triết cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Hóa ra tôi thua bởi một đứa bé sao? Ừ. Nana không hiểu gì cả, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đã bị mình xem nhẹ. Ngụy Triết nhắm mắt hít sâu một hơi, ôn nhu nhìn cô nói. Nana, em thật sự một chút cũng không cảm giác được gì sao? Tôi thích em đã lâu. Nana không thể tin, trừng lớn mắt, lắp bắp mở miệng. Ngụy Triết, đừng nói đùa. Ánh mắt Ngụy Triết dịu dàng như nước, nhưng rất nghiêm túc. Nana nhất thời trầm mặc. Ngụy Triết khẽ cười cười, nhẹ giọng nói. Tôi sợ làm cho em sợ, nên muốn nước chảy đá mòn, từ từ tiếp cận em. Không nghĩ tới nửa đường lại nhảy sang một Niếp Duy Bình nâng tay trên. Thật xin lỗi. Em không cần phải nói xin lỗi. Ngụy Triết bất đắc dĩ cười cười. Từ khi chúng ta quen biết tới nay, lời em nói nhiều nhất với tôi là cảm ơn anh, xin lỗi anh. Cho dù em không thích tôi, cũng đừng khách sáo với tôi như vậy. Nana há mồm, lại phát hiện lời muốn nói vẫn là xin lỗi, không khỏi ngậm miệng lại. Ngụy Triết hiểu rõ thì cười, trầm mặc một lát, thản nhiên hỏi. Em có thích Niếp Duy Bình không? Tôi nghĩ không thông, tính tình hắn thôi như vậy, em sao lại nguyện ý ủy khuất mình? Nana nhẹ nhàng nói. Ngụy Triết, thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Anh là người rất tốt, dù thế nào tôi vẫn luôn coi anh là bạn. Về phần bác sĩ Niếp. Nana vừa nhớ tới hắn, trên gương mặt liền nở nụ cười hạnh phúc. Làm cho người ta cảm thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có một loại mị lực khó nói. Niếp Duy Bình kỳ thật nhìn qua không giống người tốt, nhưng anh không biết đâu, anh ấy kỳ thật là người rất dễ mềm lòng. Đừng thấy anh ấy mỗi ngày đều lạnh như băng, kỳ thật mỗi lần có bệnh nhân chết đi, người thân khóc lóc cầu xin ông trời, anh ấy đều rất thương tâm khó chịu. Tôi trước kia không hiểu anh ấy, giờ có thể hiểu một chút suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy chính là có một chút thẹn thùng, cho nên mới không được tự nhiên như vậy, cố dùng sự lạnh lẽo để che giấu bản thân. Trong lòng Ngụy Triết có tư vị buồn khổ, nhịn không được trào phúng. Em là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi đi, tôi làm sao lại không biết, tôi cùng tiểu tử đó cũng đã quen biết hơn 20 năm. Em có biết không, tôi đưa ra phương án đối với thân nhân và bác sĩ đều tốt, nhưng người đầu tiên đứng ra phản đối lại là hắn. Nana kinh ngạc nhìn hắn. Phương án gì cơ? Hóa ra hai người đã quen biết nhau lâu như vậy. Lần trước em cho tôi nảy ra suy nghĩ, kỳ thật tôi cũng rất chán ghét tình trạng chữa bệnh hiện tại, cho nên mất rất nhiều công sức nghĩ ra một điều khoản chữa bệnh mới. Ngụy Triết bất đắc dĩ thở dài. Lúc ấy Điếp Duy Bình bác bỏ mọi thứ, một chút mặt mũi cũng không cho, rồi mới nghênh ngang rời đi. Nana cùng Ngụy Triết tán gẫu một chút, biết hắn một lòng muốn cải cách, nhưng mà cô không biết tình huống cụ thể nên cũng không nhiều lời. Bác sĩ Niếp có lẽ là có suy nghĩ của mình. Ngụy Triết buồn cười nhìn cô, ánh mắt kia làm cho sắc mặt Nana đỏ lên. Đi thôi. Ngụy Triết cọ lên trán cô. Tôi chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút. Tôi cảm thấy nếu ngay cả nói tôi cũng chưa nói thì bản thân tôi thật quá đáng thương. Em nghe một chút rồi quên đi, cũng không cần suy nghĩ. Tôi hy vọng em vẫn thoải mái vui vẻ. Nana, tôi là người thực tế. Tôi thích em, nguyện ý chăm sóc em. Nhưng mà nếu tôi không thể có được và được đáp lại thì sẽ không kéo dài tình cảm này nữa. Em không cần phải cảm thấy nợ tôi cái gì. Nhưng mà tôi hy vọng em có thể nhớ kỹ. Nếu cảm thấy Niếp Duy Bình không thích hợp, nếu khi đó tôi còn đang đợi em nhất định phải cho tôi cơ hội bắt đầu với em. Nana cảm động không biết nói gì cho phải, hồi lâu sau mới thở dài nói. Ngụy Triết, anh vì sao phải vậy? Ngụy Triết đứng lên, xoa xoa tóc cô, ra vẻ thoải mái nói. Được rồi, tôi đi đây. Em cũng nhanh dọn dẹp một chút rồi xuống lầu đi, bằng không Niếp Duy Bình lòng dạ hẹp hòi kia lại ghi hận tôi. Nana bật cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương cảm, cúi đầu lặng im. Ngụy Triết cái gì cũng không nói, cười cười xoay người rời đi.